hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Thái Hồ phục vụ khu, chương 115, Thái Hồ phục vụ khu đoàn người lẫn nhau cáo biệt rời đi. Trần Huệ ở trước khi đi đưa cho Bạch Vi một đóa viên đô đô nấm. Xem như đáp tạ nàng dẫn dắt bọn họ đi ra mê cung. Mà Trương Thiên Dương lo lắng Trần Huệ một người lên đường nguy hiểm. Lại tặng một khối ếch xanh bùn cấp Trần Huệ. Lúc sau, Trần Huệ hướng Bắc xuất phát, Trương Thiên Dương mang theo đồng học Nam Hạ, Thẩm Mặc, Bạch Vi, Đàm Tiếu, Thừa Úy bốn người, lái xe đi trước Hàng Châu. Từ Dương Châu đi Hàng Châu, toàn bộ hành trình 297 km, lái xe thời gian ước 3 giờ 39 phút. Đây là tận thế trước kia thời gian, đến nỗi hiện tại, ủng đổ cao tốc lộ, cùng ùn ùn không dứt thú bông, cũng đủ làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Duy nhất phương tiện chính là, bọn họ hiện tại thể năng đại đại tăng lên, nếu đoạn đường ủng đổ tình huống không tính nghiêm trọng nói. Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu song toàn có thể tay không di động chiếc xe, đem con đường thanh trừ thông suốt. Thừa lão sư sức lực cũng biến đại không ít, tuy rằng không thể cùng Tráng Tiểu Hỏa so, nhưng thể năng tố chất ít nhất tuổi trẻ 20 tuổi. Thật sự là eo không toan chân không đau, đầu không vượng khí không xuyễn, loại này biến hóa tạo thành trực tiếp ảnh hưởng chính là đại gia tâm thái thượng trở nên lạc quan, đối thú bông trò chơi cũng tựa hồ không như vậy mâu thuẫn. Bạch Vi không biết loại này biến hóa là tốt là xấu. Muốn nói hảo, có thể là đại gia đối mặt thế thích ứng năng lực biến cường. Muốn nói hư, có lẽ đây là trò chơi thuần hóa bọn họ bước đầu tiên. Đánh một cái tát, lại cấp một viên ngọt táo cảm giác, tiến vào trường thâm cao tốc sau. Đường xá trở nên thuận lợi lên, không có ủng đổ chiếc xe, cũng chưa thấy được thú bông. Buổi tối bọn họ trên đường đi qua Thái Hồ, ở Thái Hồ phục vụ khu dừng lại nghỉ ngơi, minh nguyệt nhô lên cao, màn đêm treo cao, đại gia ở phục vụ khu đất trống tượng sinh một đống hỏa. Thiêu nước ấm, làm cơm chiều, Đàm Tiếu hướng đống lửa ném nhánh cây, một bên ném một bên nhắc mãi, vẫn là trong mê cung hảo a, có dưa hấu, có thịt nướng, còn có lò vi ba. Hiện tại lại trở về nguyên thủy sinh sống, ai, cũng không biết Hàng Châu mê cung là gì dạng, thừa lão sư ở một bên nấu chè đậu xanh, cười hỏi, tiểu đàm, ngươi không sợ à, Đàm Tiếu bật thốt lên nói, sợ à, nói xong ngẩn người, hắn lại nhếch miệng cười, bất quá hiện tại ra tới, giống như cũng không như vậy sợ, hải, không nghĩ, chúng ta lang bạt giang hồ, phải chịu được sóng gió. Điểm này sự tính cái gì? Mưa bụi lạp, xem nhân ra mặc ca, sắc mặt liền không thay đổi quá, có câu nói như thế nào tới? Vững như Thái Sơn không biến sắc, thừa lão sư cười nói, là Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, còn Nai Hưng với Tả mà mục không nháy mắt, ý tứ chính là, Thái Sơn ở trước mặt sụp đổ, sắc mặt bất biến, còn Nai đột nhiên xuất hiện tại bên người. Đôi mắt không nháy mắt, Đàm Tiếu khó được không có ghét bỏ hắn văn toan. Khích lệ nói, đương lão sư chính là không giống nhau, thực sự có văn hóa, thừa lão sư nghe xong, thần sắc thoáng ảm đạm, hiện giờ, có văn hóa không bằng có bản lĩnh, ta trừ bỏ sẽ dạy học, khác cũng sẽ không, hai người chính trò chuyện, Bạch Vi từ lều chạy ra tới, hỏi bọn hắn, ai động quá ta con thỏ. Đàm Tiếu cùng thừa lão sư đều là sửng sốt, xem bản đồ Thẩm Mặc cũng quay đầu, hỏi, như thế nào, ngươi con thỏ không thấy? Bạch Vi Ninh Mi trả lời, không thấy, ở lều trại, đại gia càng là không hiểu ra sao. Nếu không thấy, làm gì hỏi như vậy? Tính, Bạch Vi phiền lòng nhíu nhíu mày, sử quải trượng lại đây, lại dùng một cây quải trượng thọc đống lửa. Khoai lang đỏ nướng hảo không a? Còn sớm nột, muốn nhiều nướng trong chốc lát mới có thể thục thấu, thừa lão sư chạy nhanh đem nàng kéo ra. Để ý thiêu ngươi, hỏa tinh tử có thể đem quần áo năng cái lỗ thủng, Bạch Vi sử quải trượng đi tới đi lui. Ta đói bụng, Đàm Tiếu đệ nàng một cây nướng lạp xưởng. Ăn trước cái này lót lót bụng, Bạch Phi ngại nị. Không tiếp kia căn tràng, Sử Quải Trượng lại đi bộ trong chốc lát, thấy cách đó không xa Thái Hồ, dưới ánh trăng sơn cảnh liễm diễm, nước gợn lân lân, một tảng lớn lá sen bình phô ở trên mặt nước, thanh phong một thổi, lá sen giống như tầng tầng sóng nước, uyển chuyển nhẹ nhàng lay động, Bạch Phi bỗng nhiên liền thèm, theo bản năng đi xem Thẩm Mặc, ta muốn ăn đài sen, Thẩm Mặc, ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.